Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, xã Tắc Học cung người tới. Chân nhân biết Tiểu Nam là thế nào? Nếu như bần đạo phán đoán không sai, Tiểu Nam hồn phách hẳn là bị đánh tan. Hồn phách đánh tan, Lục Xanh sợ hãi hỏi, hồn phi phách tán. Không phải hồn phi phách tán. Tử Y chân nhân vội vàng giải thích nói, hồn phi phách tán là hồn phách đã biến mất, người tất nhiên là chết rồi. Tiểu Nam còn sống sót vậy đã nói rõ hồn phách của hắn còn tại, chính là đã lại không trên người nàng. Bần đạo đối với hồn phách không hiểu nhiều lắm. Lục đạo hữu, ta có thể mời được xã Tắc Học cung Âm Dương gia cao thủ đến cho Tiểu Nam điều tra. Tốt. Tốt, vậy thì liền đa tạ chân nhân. Nên, nói, Tử Y chân nhân nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc cô nương, có thể hay không mở ra hoàn cảnh để chúng ta ra ngoài? Chân nhân xin mời đi theo ta. Ngoại cảnh Lan Châu, hư hoại không cốc, không trung đột nhiên sinh ra một đạo liên ly. Một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt. Số đạo lưu quang từ vòng xoáy xa sút, Lục Xanh, Tử Y, Pháp Hải mấy người hiện ra thân hình. Vô Lượng Thiên Tôn, Lục đạo hữu, bần đạo như vậy cáo từ. Cục lúc, Âm Dương gia cao thủ đi nơi nào tìm ngươi? Lan Châu a, Lục Xanh bóp tính toán một cái thời gian. Đi Sở Châu, Ngọc Trúc Sơn Trang. Tốt, bần đạo đi vậy. Tiếng nói rơi xuống đất. Tại một trận giữa tử quang, Tử Y chân nhân thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. A-di-đà Phật, nhìn thấy Tử Y chân nhân rời đi, Pháp Hải thiền sư cũng là chắp tay trước ngực đánh một cái Phật hiệu. Lục thí chủ, việc nơi này đã xong, bần tăng liền cũng cáo từ, đại sư tự đi, tại hạ liền không đưa tiễn. Lục đại nhân xin dừng bước, bần tăng cáo từ. Tiếng nói rơi xuống đất, một đóa kim liên tại Pháp Hải dưới chân tràn ra, kim liên đằng không mà lên, chở Pháp Hải thiền sư thăng lên đám mây, mà bây giờ, tại cấm địa bên ngoài cũng chỉ còn lại Lục Xanh cùng trong tay hắn Tiểu Nam. Còn có Ngọc Linh Lung cùng Đồng Tiểu Huyền. Linh Lung, liền làm phiền ngươi đưa Tiểu Huyền về nhà trước. Chờ ta xử lý tốt Tiểu Nam lại đến bái tạ, thuận tiện thương nghị rời tộc sự tình. Tốt, cái kia liền đa tạ Lục đại nhân. Lục Xanh cười cười nhẹ gật đầu. Đột nhiên, xa xa tiếng sấm rền rĩ oanh minh. Một đoàn hồ quang điện phảng phất có sinh mạng giống nhau từ đằng xa xuất hiện phi tốc đánh tới. Lục Xanh ôm lấy Tiểu Nam đằng không nhảy lên, vững vàng ngồi tại thiên mã phía trên. Đi, về nhà. Thiên mã cùng Lục Xanh tâm ý tương thông. Thụ Lục Xanh triệu hoán cực nhanh chạy đến. Khi lấy được Lục Xanh chỉ lệnh về sau phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng Sở Châu tiến đến. Tính toán thời gian, bộ phi Yên Lâm Bồn sắp đến. Hắn nhà tiểu công chúa cũng liền mấy ngày nay xuất sinh. Bộ phi Yên chính mình có nội thị năng lực. Đối với sinh kỳ phán đoán nàng có thể cho ngươi tinh chuẩn đến cái nào canh giờ. Sở dĩ Lục Xanh cũng là không lo lắng không kịp về nhà. Một trận tiếng oanh minh. Từ buổi sáng xuất phát đến xế chiều đang lúc hoàng hôn, Lục Xanh cưỡi phi mã tiến vào Sở Châu địa giới, sau đó thẳng đến Ngọc Trúc Sơn Trang. Cảm ứng được Lục Xanh trở về, bộ phi Yên ưỡn đến mức bụng lớn đi vào trong viện. Vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy hùng tráng thiên mã bay nhảy cánh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Phu quân, ngươi không phải muốn ngày kia mới trở về à? Đột nhiên, bộ phi Yên nhìn thấy Lục Xanh trong ngực Tiểu Nam. Tiểu Nam nàng thế nào? Bị thương nhẹ, giống như hồn phách bị đánh tan. Lục Xanh nhảy xuống ngựa lưng ra vẻ nhẹ nhõm nói. Ai làm? Ba chữ, rất ngắn gọn. Nhưng ba chữ bên trong lại tràn đầy đáng sợ sát ý. Đối với Tiểu Nam tình cảm, bộ phi Yên tuyệt không so Lục Xanh ít. Sát ý tóe hiện, để Lục Xanh nhịp tim cũng không khỏi được chậm nửa chục. Bộ Phi Yên gần nhất tu vi võ công đề cao có chút quá phận. Mặc dù Bộ Phi Yên thiên phú cực cao, người mang kiếm hồn kiếm phách, nhưng năm đó lĩnh ngộ được đột phá đạo cảnh thời cơ về sau, Bộ Phi Yên bỏ ra thời gian 3 năm mới chính thức đột phá. Về sau, Bộ Phi Yên võ công vững bước đề thăng, tốc độ so với trước kia chậm rất nhiều. Nhưng là bây giờ, từ lần trước Lục Xanh dùng phượng huyết trợ Bộ Phi Yên phá cảnh siêu phàm về sau, Bộ Phi Yên cảnh giới tốc độ tăng lên dĩ nhiên như đạo cảnh trước đó giống nhau, nhanh chóng cất cao. Tu vi càng cao, tăng lên càng chậm. Nếu như lấy Bộ Phi Yên hiện tại tốc độ tăng lên, góp nhặt tốc độ cùng so với trước kia chí ít nhanh hơn gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Chỉ là 2-3 tháng dĩ nhiên chống đỡ lên cùng nàng tư chất không sai biệt lắm người mấy chục năm. Tốc độ mới Bộ Phi Yên vô ý tiết lộ khí tức, dĩ nhiên để Lục Xanh cảm thấy một trận bất lực. Nhìn thật sâu Bộ Phi Yên liếc mắt, đem sự nghi ngờ này giấu ở đáy lòng. Hung thủ đã bị ta thực hiện, ta đã liên hệ cao nhân tiền bối, 1-2 ngày liền sẽ đến, không biết có thể hay không cứu trở về Tiểu Nam. Nói, đem Tiểu Nam giao cho hạ nhân, sau đó nắm Bộ Phi Yên tay phất bên trên Bộ Phi Yên bụng. Tiểu nha đầu trung thực a. Bộ Phi Yên trên mặt chớp động lên mẫu tính quang mang. Có thể biết muốn ra đời nguyên nhân, gần nhất một mực thành thật, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày kia khả năng liền sẽ giáng sinh. Đúng rồi, Lan Châu đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đưa tin cho ngươi, ngươi cũng không rảnh trả lời. Đến, chúng ta đến hậu viện nói chuyện. Lục Xanh vịn Bộ Phi Yên bước vào nội viện, sau đó dìu nàng trên đu dây ngồi xuống, ôm Bộ Phi Yên đem trở lại Lan Châu chuyện sau đó êm tai nói tới. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm cho Bộ Phi Yên nghe được thêm ra sắc mặt bạc trắng. Nghe xong sau, Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy áy náy nắm chặt Lục Xanh tay. Phu quân, thật xin lỗi, vì sao đột nhiên nói như thế? Nếu không là ta có thai, vốn hẳn nên cùng ngươi kề vai chiến đấu. Loại sự tình này ta ước gì ngươi có thể lui xa một chút. Nếu như cưới ngươi liền ổn định sinh hoạt đều không cho được ngươi, vậy ta đây cái phu quân làm cũng quá thất bại. Còn nữa nói, phu quân có là át chủ bài, sợ hãi cái này nhóm tôm tép nhãi nhép a. Tiểu Nam sự tình là ta chủ quan bố trí, ta vốn hẳn nên tự mình hộ tống, chỉ là không nghĩ tới Thanh Điểu đạo nhân siêu phàm nhập thánh tu vi dĩ nhiên cũng trúng thủ đoạn của nàng, thực sự không nên. Lan Châu Tây Ninh thành hiểu, một chỗ dày đặc nhà dân bên trong, Ngọc Linh Lung thân hình từ không trung thoáng hiện, mang theo Đồng Tiểu Uyển xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Nơi này chính là nhà ngươi chỗ? Đúng vậy a, tỷ tỷ, đi theo ta, nơi này ta phảng phất đến qua. Ngọc Linh Lung hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Uyển, cha ngươi là làm cái gì? Ta cha là Tử Câm thư viện tiên sinh dạy học. Đồng Tiểu Uyển híp khuôn mặt tươi cười, nhảy nhảy nhót nhót xuyên qua hẻm nhỏ, sau đó đẩy ra một mặt pha tạp cửa gỗ. Cha, ta trở về. Tiểu Uyển, cha ngươi không phải tiên sinh dạy học a? Lúc này cần phải đang đi học a? Ếch, trở về a? Nhưng tại vừa lúc trong viện truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm nghe vào Ngọc Linh Lung trong tai có chút quen thuộc. Có thể Ngọc Linh Lung làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào đã nghe qua. Ngọc Linh Lung đi theo Đồng Tiểu Uyển tiến vào viện, nhìn thấy một cái tóc đen đầy đầu nam tử trung niên ngồi trong sân ghế đu phía trên. Rõ ràng người này nhìn như thế tuổi trẻ, nhưng ở trong mắt Ngọc Linh Lung người này lại cho Ngọc Linh Lung một loại dãi dầu xương gió cảm. Giác, người trung gian chậm rãi đứng người lên, chậm rãi quay đầu, Ngọc Linh Lung nhìn thấy trung niên dáng vẻ, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, Lục Xanh mặc dù lặng lẽ trở về, nhưng tự nhiên cũng không gạt được người hữu tâm ánh mắt. Vào lúc ban đêm, Chi Chu Lư kiếm phùng kiến các huyền thiên phủ cao tầng đi vào. Cùng Lục Xanh nâng cốc ngôn hoan cũng thuận tiện hồi báo một chút mấy tháng này tình huống công tác. Kỳ thật tại Sở Châu đã không cần Lục Xanh quan tâm. Chi Chu đám người đã hoàn toàn có năng lực quản lý tốt Sở Châu. Mà lại theo Sở Châu quản lý càng ngày càng thành thục. Sở Châu người tố chất cũng đã càng ngày càng cao. Rất ít tại phát sinh cái gì ác tính vụ án. Liền liền chuyện trộm gà trộm chó cũng biến thành ít đi rất nhiều. Bởi vì huyền thiên phủ uy danh quá mức với vang rồi. Khiến coi như sang sông Cường Long đi vào Sở Châu cũng đều thành thành thật thật làm bé ngoan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lục Xanh khó được ngủ cái hôn thiên ám địa tốt cảm giác. Mặt trời lên cao ba sào. Lục Xanh vừa ăn xong điểm tâm liền nghe hạ nhân báo cáo cửa có hai cái đạo nhân đến đây. Lục Xanh vội vàng tiến về. Hai cái đạo nhân lại cũng không nhận ra. Đối phương cũng đối diện lấy Lục Xanh nhà Nam Sơn đạo môn một bộ trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lại vò đầu bứt tai dáng vẻ. Dám hỏi hai vị đạo trưởng là. Lục Xanh đi vào Sơn Môn về sau. Khom người hỏi. Chậc chậc chậc. Diệu A, Nạp Hư ở giữa, dĩ nhiên đồng thời giấu lại 12 mai phù văn. Một viên phù văn, lại có 12 loại tác dụng. Cái này chẳng lẽ chính là đã thất truyền trùng điệp thể lệ kiếm pháp. Một tên đạo nhân đối với Lục Xanh đến như không nghe thấy. Vẫn như cũ bò trên sơn môn tấm tác lấy làm kỳ lạ. Sư thúc, ngài nhìn, Ngọc Trúc Sơn Trang có thể ẩn với hư ảo. Lại phát hiện với hiện thực, ở giữa với hư thực, ở giữa toàn bằng một bộ này Nạp Hư trận pháp. Trận pháp này tự hành hấp thu thiên địa linh khí, hái nhật nguyệt tinh hoa. Nếu như có thể nghiên cứu triệt đề, ta phù văn đại đạo tất nhiên có thể khôi phục thượng cổ chi vinh quang. Không sai không sai, tìm người đem sơn môn này mang về. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu. Ngoặc kép. Lục Xanh sạm mặt lại. Cái này hai hàng ai vậy? Ở ngay trước mặt ta muốn hủy ta nhà sơn môn. Làm ta không tồn tại a. Ca, vừa rồi cái kia lỗ mũi trâu giống như nói muốn hủy nhà ta. Lục Xanh sau lưng, Hùng Nhị len lén nói khẽ với lấy Hùng Đại hỏi. Thật sao? Ta vừa rồi nghĩ Thúy Hoa sự tình không có cẩn thận nghe. Người nghe rõ ràng rồi. Thật sự rõ ràng, ca, làm thế nào, còn làm thế nào cái gì? Làm hắn, tiếng nói rơi xuống đất. Hùng Đại Hùng Nhị hai hàng dơ trăm cân gậy sắt lớn từ sông ra sơn môn. Húc đầu đối với hai cái yên lặng tại học thuật trong nghiên cứu đạo sĩ đầu đạn nện xuống. Ta đi, Lục Xanh kinh hô một tiếng. Dừng tay, cong, một tiếng vang thật lớn. Hai cái đạo sĩ quanh thân nháy mắt, dập dờn ra tầng một kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang tạo thành một miệng mắt trần có thể thấy chuông lớn màu vàng óng. Hùng Đại Hùng Nhị hai người gậy sắt đánh tại chuông lớn phía trên. Lập tức phát ra thanh thúy tiếng chuông du dương. Bị như thế đánh quấy. Hai cái đạo sĩ cũng cuối cùng từ trong nghiên cứu lấy lại tinh thần. Mà Lục Xanh cũng là bị trước mắt hai cái đạo sĩ tu vi cho kinh đến. Hùng Đại Hùng Nhị hai người gậy sắt lực lượng tuyệt không tầm thường. Hai người này thiên phú dị bẩm. Khi lấy được Lục Xanh chính xác chỉ đạo về sau tu vi của hai người không phải đạo cảnh lại càng hơn. Đạo cảnh, cảnh giới không thể đi lên. Chiến lực đã hàng thật giá thật. Lại thêm gậy sắt oai. Bình thường đạo cảnh cao thủ căn bản không dám đón đỡ. Nhưng trước mắt hai cái đạo sĩ dĩ nhiên chỉ dựa vào hộ thể cương khí liền dễ như trở bàn tay chịu. Đừng lấy rồi, tu vi không kém chính mình a. Ấy, các ngươi là ai? Vì sao muốn đánh ta? Một tên đạo sĩ còn một mặt mộng bức nhìn xem Hùng Đại Hùng Nhị hai người. Hai cái hàng một gậy xuống dưới không có lưu dư lực. lại không muốn gõ đến tấm sắt. Cường đại lực phản chấn, chấn động đến hai người tay một trận tê dại. A, vị này đạo hữu là ai? Khi nào đến? Một tên khác đạo nhân lúc này mới ý thức được Lục Xanh đã đi tới trước mặt, liền vội hỏi nói: "Tốt a, các ngươi rất đầu nhập, tại hạ chính là Ngọc Trúc Sơn Trang chủ nhân, hai vị đạo trưởng là Đạo Đình Huyền Tông vị tiền bối nào?" Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,